Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1835, chương 1835, bày ra thực lực. Răng rắc hai tiếng nổ mạnh. Giữa không trung bỗng nhiên mở rộng hai đầu vết nứt. Hai tên dạ ma tộc nhân vẫn chưa phóng thích vực, mà chính là triệu hoán ra cỗ tượng vật. Bọn họ lấy được tin tức. Tô Nghĩa bất quá là một tên thông thần cảnh thập trọng võ giả. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Sử dụng cỗ tượng vật đủ để nghiền ép Tô Nghĩa. Sau một khắc, một thanh kim sắc búa lớn cỗ tượng vật cùng một thanh hỏa diễm sắc trường thương cỗ tượng vật hướng Tô Nghĩa hướng bắn tới. Gặp này, Tô Nghĩa cười khẩy, đồng dạng triệu hoán ra cỗ tượng vật. Tản ra sáng chói quang sắc cỗ tượng vật trường kiếm lăng không một chạm. Chỉ nghe phanh, phanh hai tiếng vang rền. Kim sắc búa lớn cùng hỏa diễm trường thương đồng thời bị chặt phát nổ. A! Hai tên dạ ma tộc nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cỗ tượng vật bị hủy. Bọn họ đã thân bị trọng thương. Tô Nghĩa bắt lấy hai tên dạ ma tộc nhân thụ thương thời khắc. Thao túng cự hình vật trường kiếm lần nữa bay chém tới. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng. Hai tên dạ ma tộc nhân bị một bổ hai nửa. Tại chỗ chết, ta dựa vào. Mắt thấy cảnh này, năm tên hung thú cùng kêu lên sợ hãi giống. Trước đó, bọn họ theo không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ cường hãn như thế. Động tác mau lẹ ở giữa hai giết hai tên chân linh cảnh cường giả. Thực lực sự khủng bố, thật sâu chấn nhiếp bọn họ. Người đã tấn thăng chân linh cảnh ngũ trọng. Hung thú lão giả hai mắt trợn lên. Trong mắt một mảnh vẻ không thể tin được. Hắn nhớ rõ, lần trước tại Thiên Vũ đảo thời điểm, Tô Nghĩa rõ ràng chỉ có thông thần cảnh thập trọng mà thôi. Ngắn ngủi hơn một tháng, thì tấn thăng đến chân linh cảnh ngũ trọng rồi. Cái này đặc biệt đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Thì liền năm đó Tô Thần, đều chưa hẳn có Tô Nghĩa loại này tấn thăng tốc độ A. Cách đó không xa, Đinh Tử Huyên cùng Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp vừa mới đến nơi đây. Trùng hợp mắt thấy Tô Nghĩa liền chảm hai tên dạ ma tộc nhân tràng cảnh. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp sợ hãi than nói. Tiểu tử này rất mạnh a. Đinh Tử Huyên đôi mắt đẹp trung tắc lóe lên một tia kỳ dị ánh sáng. Tuy nhiên truy sát Tô Nghĩa một đường, nhưng vẫn chưa cùng Tô Nghĩa giao thủ qua, cho nên cũng không biết Tô Nghĩa chân thực chiến đấu lực. Này tế, nàng đã có thể xác định, Tô Nghĩa tuyệt đối là một cái thực lực siêu quần thế hệ. Thiên Huyễn Tụ Tinh Điệp cười hắc hắc, không nghĩ tới tiểu tử này cũng là mười linh phách võ giả. Theo ngươi ngược lại là thẳng xứng, trách không được ngươi đối với hắn để ý như vậy. Im miệng, Đinh Tử Huyên một mặt nổi giận. Một bên khác, Tô Nghĩa giết chết dạ ma tộc nhân về sau, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào hung thú trên người lão giả. Hí ngược nói, cái kế tiếp chết cũng là ngươi. Hung thú lão giả nheo mắt, hừ lạnh nói, đừng muốn ngông cuồng, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Ong ong, đột nhiên, bốn phía hư không run rẩy lên. Tô Nghĩa chỉ cảm thấy hoa mắt, chung quanh cảnh tượng cấp tốc biến hóa. Sau một khắc, từng cây cao lớn cây cối đứng sừng sững ở phụ cận. Coi là phóng xuất ra vực, ta liền sợ ngươi rồi. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, đưa tay đối với cỗ tượng vật trường kiếm một chút. Phịch một tiếng, cỗ tượng vật trường kiếm nổ bể ra đến. Hóa thành đến vạn chuôi tản ra hủy diệt khí tức trường kiếm phiêu đãng tại giữa hư không. Hỗn độn vực, hung thú lão giả sắc mặt chỉ có đại biến. Hỗn độn vực là thập đại cỗ tượng vật diễn sinh mà thành linh vực. Quy lực cường đại, tuyệt không phải đơn cỗ tượng vật diễn sinh vực chỗ có thể sánh được. Ngươi có thể đi chết. Tô Nghĩa lạnh rít gào một tiếng. Chợt, mấy vạn thanh trường kiếm phát gào thét lên phóng tới hung thú lão giả. Đồng loạt ra tay. Hung thú lão giả gào rú một tiếng. Còn lại bốn tên hung thú đồng thời phóng xuất ra vực. Vực lớn nhất đại công năng cũng là hình thành hợp chất diễn sinh dùng để giết địch. Tô Nghĩa trường kiếm cùng hung thủ lão giả đại thụ đều là hợp chất diễn sinh. Sau một khắc, giữa không trung xuất hiện một mảnh hợp chất diễn sinh. Có cự hình trường đao, có thuẫn bài, có